Chương 744, cố ý rụt rè. Thứ ba, kết thúc công việc quả thực không còn kịp rồi, bởi vì trên màn ảnh lớn đã đánh ra trận thứ hai bán kết đối trận biểu không phải bình thường tung cửa 155 cấp ẩn lòng chiến tướng VSC huyết anh đảo di quốc 154 cấp ảnh sát tái sự quy định. Trên màn ảnh lớn xuất hiện danh sách đối trận thời điểm, danh sách đối trận trong người chơi trong vòng 1 phút không cách nào lên sân khấu trận đấu. Trận đấu mặc dù sử bên kia thắng lợi tiểu lạt tiêu mặc vào dọc e a ở sáo trang sử dụng nữa mòn tờ rổ suy. Nghĩ lý thú cũng chỉ có thể đem võ phòng hợp nhất phía sau thời gian từ 300 giây đơn giản hóa đến 135 giây, cũng chính là 2 phút nhiều một chút, thời gian căn bản là không còn kịp rồi hơn nữa, từ bổn ý của ta bên trên. Đánh với huyết anh đảo thời điểm ta cũng không còn nghĩ muốn khiến cho dùng chính mình vũ khí vì vậy, ta đưa ánh mắt nhắm ngay cả Puxino, một tay giương lên, ngăn cản hắn, dạ ca, cái gì cũng không cần nói cho ta biết, bằng không, ta sẽ ở trong trận đấu lưu chảy nước miếng. Cả Puxino bất đắc dĩ cười cười, ngươi cái này đồ không có tiền đồ, hảo hảo đánh, trận chung kết lại dùng ta mỉm cười, dạo chơi đi lên sân khấu mà giờ khắc này, di quốc khu phương hướng. Huyết anh đảo cũng đứng lên, hai mắt của hắn trung mang theo một loại để cho ta cảm giác có chút không giải thích được tự tin. Đi lên sân thời điểm là cùng ta rất xa đối diện huyết anh đảo thân cao nhìn ra ở một M75 tả hưu, ở di quốc thuộc về đã trên trung đẳng thân cao, nhưng đứng trước mặt ta thời điểm, như cũ. Cần lấy hướng về phía trước 50 độ thị giác mới có thể đến ánh mắt của ta sẽ vở China đệ nhất nhân, ta rốt cục có thể ở bán kết Trung Hòa ngươi so tài, cực kỳ hưng phấn. Cũng rất vinh hạnh đối phương như trước cực kỳ khách khí, tiếng hoa cũng nói rất lưu loát ta cười nhạt, ha ha, trên trường đấu xem hư thực nhanh nói khoái ngữ, tốt ta thích nói xong, người này khí giới tựa như, mau đi tới chỗ ngồi của mình rất nhanh, hai chúng ta thân ảnh ở đây trong đất ngưng tụ huyết anh đảo như cũ trang bị. Cái kia thân nhan sắc ban bác kim loại giáp, chỉ là hộ thối đã đổi, nguyên bản màu vàng hộ thối đổi thành gần như màu xanh đen kim loại trọng chân. Xem ra phẩm cấp lại tăng lên một cái giai đoạn huyết anh đảo không nói hai lời, cực kỳ quy củ bắt đầu chuẩn bị tranh tài khúc nhạc dạo, ngâm độc, bôi lên kịch độc thế nhưng, ảnh tấn cùng ảnh ma lực lượng hai cái này kỹ năng cũng không có mở ra đây cũng là tất nhiên, hai cái này kỹ năng tuy là cường lực, thế nhưng có nhược điểm to lớn, đó chính là có tác dụng trong thời gian hạn định quá ngắn, để thăng di động độ, né tránh. Bạo kích lảng tránh tỷ số ảnh tấn có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 1 phút đồng hồ, mà tăng lên trên diện rộng tự thân lực công kích, tỷ lệ bạo kích ảnh ma lực lượng thì chỉ có nửa phút có tác dụng trong thời gian hạn định. Hai cái này kỹ năng, đương nhiên là muốn ở thích hợp nhất thời điểm thả ra ngoài, đối với ta tạo thành đả kích chí mạng mà ta cũng là giống nhau, chỉ là cho mình khoác lên thần long ý. Chí huyết anh đào hai mắt dường như liệp ưng một dạng quét mắt ta, nhịp bước dưới chân hướng về sau hơi di động. Điều này hiển nhiên cùng trước mặt hắn mấy trận tranh tài song khác nhau hoàn toàn, hai chúng ta đều là trọng giáp ngắn vũ khí chức nghiệp, sức bật đều vô cùng cường hãn, quyết định thắng bại một kích, e rằng chỉ ở trong chốc lát hắn ở lui, mà ta thì tại từ từ tới gần, tuy là trận này trận đấu ta cũng không chiếm ưu thế, có thể hay không phá vỡ đối phương phòng ngự vật lý còn không. Cũng biết, nhưng có một việc hết sức rõ ràng, trận này trận đấu. Đúng là một hồi khống cùng phản khống giữa đỏ sức đếm ngược thời gian rất nhanh đọc được chỉ còn 3 giây. Huyết anh đảo mắt lạnh lùng quét mắt ta, đạo câu, linh giáo ta khẽ gật đầu rất nhanh, trên đỉnh đầu của hắn ID biến thành đỏ thắm màu sắc, ý vị này, trận đấu đã bắt đầu ngay một khắc này. Huyết anh đảo không lùi mà tiến tới, thủ đoạn đột nhiên run lên, một tầng sương mù màu đen đã lồng trong tay nhưng mà, động tác của ta cũng không chậm hơn hắn, một cái về phía sau tung nhảy. Thân thể ở trệ không trạng thái làm ra hai cái động tác, tay phải khiên nhấc ngang làm ra đón đỡ tư thế, tay phải lợi nhận bên trên thì nhanh kéo dài tới ra khỏi có một đạo màu xanh quang nhận lòng chi nhận bá sắc bén hình rồng kiếm quang cấp bách mẹ xe đét đến rồi huyết anh đảo trước người, tinh chuẩn mà hung ác đâm thùng huyết anh đảo ngực 4912 năm lúc này đầy công kích làm cho huyết anh đảo quá sợ hãi, thế nhưng, hắn đạn khói kỹ năng đã ném ra. Nhưng khói mù này khoảng cách ta là ở quá xa. Trực tiếp bị ta tới gần chạy trô miss rất thật là cao lực công kích huyết anh đảo rất xa chạy ra ngoài, từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai sinh mệnh bí dược chút xuống, lúc này mới đem HP của chính mình hầu như trở về đầy thế nhưng, ta đã không lùi mà tiến tới, lấy cực nhanh độ vọt tới huyết anh đảo giả dối lại một lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ, hai cánh tay vừa phát lực, đống nhiên mở ra lảng tránh kỹ năng trong lòng ta vô cùng rõ ràng. Người này mục đích cũng không đơn thuần, làm như vậy là để gạt ta công kích, để cho mình gây ra chợt hiện ngất. Hai tay của ta đã ngưng tụ ra một tầng khí lưu màu xanh, thành thạo đem tiếp cận thân thể của hắn thời điểm, lại là một cái tung nhảy, lấy cực kỳ mau xuất một chút long khí sóng huyết. Anh đảo thấy tình thế không ổn, rốt cục nhịn không được mở ra chính mình thêm kỹ năng len ken sân so tài nêu lên. Di quốc người chơi huyết anh đảo sử dụng ảnh tấn kỹ năng, di động độ đề thăng 50%, né tránh S.U.N.T. cùng bạo kích lảng tránh S.U.N.T. để thăng 40% hiệu quả duy trì liên tục 1 phút chống lại một cái to lớn ký tự xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, chợt hiện choáng váng kỹ năng cái đã bị kích phát, kỹ năng này nếu như ở 3 giây đồng hồ bên trong bắn tên không đích, sẽ tự động bị tiêu trừ, thẳng đến tiếp theo chợt hiện choáng váng gây ra. Thế nhưng, ta đã khám phá kế hoạch của hắn, rơi xuống đất trong nháy mắt dưới chân đã sinh phong, mở ra long hành hổ bộ kỹ năng huyết anh đảo mắt thấy. Nhất kế hay sao, trùy thủ trong tay đột nhiên ngang ném ra, đã nhờ về phía ta, chỉ tiếc, lúc này đây công kích căn bản cũng không vào đề, đánh vào trên người ta thời điểm, chỉ là đem ta màng bảo hộ đánh rất một đoạn nhỏ, đánh tráng váng hiệu quả căn bản cũng không có bị gây ra. Nói đùa, long hành hổ bộ thần long ý chí, há có thể là bị ngươi đơn giản vạch trần. Huyết anh đào nhìn thấy ta di động vượt qua nhanh mà khó có thể khống chế, lập tức nản chí truy đuổi, mà ta thì tại giờ khắc này đột nhiên tới gần. Huyết anh đảo nhìn thấy ta vọt mạnh qua đây, khỏe miệng dương lên một tia đắc ý, rất nhanh gần sát cơ thể của ta, nhưng mà, khiến cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, loại này thiếp thân chiến thuật chính là ta thích nhất. Dưới chân của ta rất đi mau ra khỏi một tên tiếp theo một tên nửa cung tròn hình cung, từng bước dán chặt huyết anh đảo thân thể, trong tay lợi nhận là ở cú chém ngang trung tướng lượng máu của hắn quét rớt. Huyết anh đảo lúc này không ngừng ở vận dụng chính mình. Bước chân cùng ta chu toàn, dưới chân đi ra từng cái trước sau nhìn như cũng không hòa hợp dét chữ. Hơn nữa, chủy thủ trong tay thỉnh thoảng biết nổi lên vết thương khắc quang mang vết thương khắc. Kỹ năng này ta quá quen đổi mới nhất tay đánh tất. Kỹ năng thời gian phi thường ngắn, chỉ có một giây nửa tả hữu. Một ngày ta bị hắn khắc 3 lần, hắn chỉ cần một cái vết thương làm nổ, có thể đem ta phòng ngự vật lý trong khoảng thời gian ngắn về không, ở hoàn toàn không phòng dưới tình huống. Hắn ý một kích đều muốn là chí mạng. Bởi vì đó đúng là tự thân lực công kích thêm được một cái khá lớn hệ số sau cường lực công kích, thậm chí có khả năng một kích chớp nhoáng giết hết ta. Lúc này, nếu như ta bạo phát thiên long phá, thời gian cũng tốt, tiểm hộ động tác đều có thể theo vào, nhưng này dạng làm, căn bản là không cách nào để cho đối phương tâm phục khẩu phục. Huyết anh đảo là một tâm cao khí ngạo địch nhân, mà cũng không phải là đối thủ của ta, đối với địch nhân, ta tuyệt đối sẽ dùng chính mình thực lực đưa hắn dáng vẻ bệ vệ triệt để đè xuống, làm cho hắn nhìn thấy ta về sau liền sẽ kinh hồn táng đảm. Vì vậy, ta bước chân đang chậm rãi chậm lại, động tác trên tay cũng là như vậy, chờ đợi lấy huyết anh đảo xuất thủ. Trong nháy mắt toàn thân vùi đầu vào cùng ta chém giết. Huyết anh đảo hoàn toàn không ngờ rằng ý nghĩ của ta, như cũ ở dùng chính mình cho rằng tốt nhất biểu hiện tới công kích ta. Dưới chân của hắn, đột nhiên đi ra một cái phi thường quỷ dị tám chữ, thân thể cơ hồ là nghiêng về từ bên cạnh ta lẹn qua, dao nhỏ lóe lên, ở trên người của ta liên tục vạch ra lưỡng đạo vết tích. Vết thương khắc cú chém ngang vết thương khắc thương tổn tiểu nhân làm người ta giận sôi, nhưng cú chém ngang lực công kích xác thực không thấp, ước chừng đánh rất ta 1/10 tả hữu độ mềm và dai. Huyết anh đảo trang bị chất lượng quả thực không thấp, hơn nữa, chủy thủ trong tay cũng vô cùng ra sức. Lúc này đây, đã là vết thương khắc đệ nhị đoạn, kỹ năng này, có thể không thèm đếm xỉa đến ta thần long ý chí. Huyết anh đảo tự tin cũng bị cái này hai lần công kích khơi mào, liều lĩnh bản tính lần nữa bạo lộ ra. Hừ hừ, sẽ vở chi na người thứ nhất chạy chỗ cũng bất quá như vậy. Hổ đầu đuôi rắn A đang khi nói chuyện, ta đã đánh phải vết thương khắc đoạn thứ 3 công kích. Sau đó, theo huyết anh đảo một cánh tay vung lên, trên người của ta lập tức truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Vết thương làm nổ 5 giây bên trong, ta lực phòng ngự vật lý về không, nhưng mà, khiến cho ta muốn không tới là, huyết anh đào lúc này cư nhiên cũng lựa chọn bảo thủ đấu pháp, cư nhiên từ sau trên lưng nhanh rút ra một bả trường cung, quá giang một mũi tên. Ta mỉm cười, nên kết thúc ta tại tiến lên trung đột nhiên tiến nhập ẩn thân trạng thái, điều này làm cho huyết anh đào đột nhiên sững sờ. Thế nhưng, còn không đợi hắn mở ra nhìn thấu kỹ năng, ta đã hủy bỏ ẩn thân trạng thái thân thể hoàn thành từ bên cạnh hắn huyễn diệt sống lại. Quá trình động tác này đã làm quấy rầy hắn lần đầu tiên sạ cùng ta giữa khoảng cách ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì, chỉ có thể tiếp tục phản chạy. Thế nhưng, thời gian đã tới không kịp, ta tung người một cái nhảy hướng về phía hắn, trên không trung hai cánh tay mở ra, làm ra một cái đẹp đẽ hoàn dị, chỉ thấy một tầng gào thét hàn phong lạnh thấu xương đột kích, đưa hắn thân vi trong nháy mắt đánh xoay tròn 180 độ. Long toàn múa không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, bởi vì long toàn múa gần là đối với hắn tạo thành một dây khống chế rơi xuống đất. Trong nháy mắt, tiếng rồng ngâm đã liên tiếp, một lần long đâm cuốn hào quang màu đỏ đi sâu vào cổ của hắn, ngạnh sinh sinh đích tuân ra 1778-45 điểm tổn thương chữ số. Ngay sau đó, ẩn long đánh quang mang đã xuyên thấu thân thể hắn. Di quốc người thứ nhất mang trên mặt một tia không cam lòng cùng kinh ngạc, che cùng với chính mình ngực nhìn ta, thân thể đã từ bộ ngực từ từ chảy xuống, tiên huyết như bác đột tuyển nước suối một dạng điên cuồng phun tung tóe đi ra 1478-52 điểm sắt không thể. Không bội phục huyết anh đảo trang bị chi hoàn mỹ, có rất ít người chơi nhận được ta long chi nộ sau ẩn long đánh chỉ bị đánh rơi 14 hơn vạn thương tổn. Thế nhưng, lời tán dương lúc này cũng là như vậy tái nhận, ván này, huyết anh đảo đã thua.